bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543. Có thể bồi ta uống một chén sao? Sato Junshi không thời gian nghĩ nhiều. Xin lỗi một tiếng liền vội vã rời đi. Kuho Yasuro nhìn qua Sato Junshi bóng lưng rời đi. Thật lâu không có nhúc nhích. Một lát sau, Kuho Oe xuất hiện, vỗ vỗ phụ thân bả vai. Lão cha, người ngốc đứng tại cái này làm cái gì? Kuho Yasuro lấy lại tinh thần. Hỏi, người còn không có tìm tới nữ nhân kia? Kuho Oe không khỏi thở dài. Cơ giới thành cư dân mặc dù chỉ có mười mấy vạn, nhưng muốn tìm một người cũng là mò kim đáy biển. Sato Hayato định cư cơ giới thành thời gian vẫn chưa tới một năm. Quan hệ nhân mạch sẽ không quá rộng rãi. Kuho Oe cũng không dám đi tìm Kanjaki Jin. Sợ Sato Hayato biết hắn sau khi đến dứt khoát trốn đi. Trước hết trực tiếp tìm tới bản nhân mới được. Ta sớm muộn sẽ tìm đến. Lão cha, ngươi thế nào? Ta, hắc hắc, ngươi cho rằng ta giống ngươi như vậy củi mục sao? Kuho Yasuro lung lay điện thoại, đắc ý cười nói, ta đã cầm tới Yoshiko số điện thoại di động, bước kế tiếp chính là hẹn ra ăn cơm, sau đó tỏ tình, ngươi chờ ta tin vui đi. Thất tình độc thân cẩu không ưa nhất người khác tú ân ái. Kuho Oe xấu hổ nghiêm mặt nói, ngươi không nên quá đắc ý, nhân gia không nhất định sẽ đồng ý, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Yoshiko nói cho ta số điện thoại, khẳng định là ưa thích ta. Cửa hàng tiện lợi nhân viên thu ngân mỗi lần đều gọi ta soái ca đâu. Rõ ràng chính là khách sáo một cái mà thôi. Nghịch tử, ngươi lặp lại lần nữa thử nhìn một chút. Ai, đừng đánh, tại hai cha con này lẫn nhau tổn thương thời điểm, Sato Junshi đã mang theo muội muội phát cho hắn bức ảnh cùng video văn kiện. Vội vã trở về chính phủ cao ốc. Đi tới tầng cao nhất, gõ cửa mà vào, tiến vào văn phòng, liền thấy tựa hồ ngay tại tranh phong đối lập Kanjaki Jin cùng Sayaka Aki. Kanjaki-chan, Sayaka-chan, Sato Junshi giả vờ như không nhìn thấy. Đi đến bàn làm việc phía trước, đưa điện thoại di động đưa ra đi. Đây là muội muội ta trước đây không lâu dùng máy bay không người lái ngoài ý muốn quay chụp đến. Hình ảnh, mời xem xét. Kanjaki Jin cầm điện thoại di động lên thoạt nhìn, trên mặt rất nhanh lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đây là mấy tấm mặt đất nứt ra bức ảnh, tựa như động đất phía sau vỡ ra cong khe hở, sâu không thấy đáy, theo bên cạnh thảm thực vật làm so sánh. Cái này khe hở to đến kinh người. Kanjaki Jin đưa điện thoại di động đưa cho Sayaka Aki, đối Sato Junshi nói, đây là ở đâu quay chụp đến? Là tại vịnh Uchiura, Sato Junshi giải thích nói. Mà còn cái này khe hở là nối liền thành một đường. Phương hướng vừa lúc nhắm ngay cơ giới thành. Kanjaki Jin lập tức ý thức được vấn đề. Gần nhất Hokkaido lại không có cái gì động đất. Cái khe này xuất hiện lộ ra quá quỷ dị. Nàng không dám khinh thị. Lấy ra máy tính bảng điều ra Hokkaido bản đồ. Lại căn cứ Sato Mai dò xét đến tình huống. Ở phía trên bản đồ vẽ ra một đường. Đường dây này đã vượt qua 20 cây em. Đồng thời theo vịnh Uchiura thẳng tắp vươn hướng cơ giới thành. Mà cơ giới thành khoảng cách vịnh Uchiura bờ biển cũng mới hơn 70 cây em. Tiếp tục như vậy, toàn bộ cơ giới thành có thể hay không bị khe hở xé rách thành hai nửa. Cái đồ chơi này đến cùng là thế nào đến? Kanjaki Jin biểu lộ nghiêm túc. Lập tức phân phó nói. Để Diệp Ngữ Khanh, không, để Kata đi kiểm tra tình huống. Diệp Ngữ Khanh quá không đáng tin cậy. Ngoại trừ sức chiến đấu có bảo đảm bên ngoài, phương diện khác hoàn toàn là kéo hông cấp bậc. Cho nên vẫn là đem Kamikawa Takumi phái đi ra tương đối bảo hiểm. Hắn hiện tại cũng không có cái gì chuyện quan trọng mang theo. Ta hiểu được, Sato Junshi cầm lại điện thoại, quay người rời phòng làm việc. Sayaka Aki cau mày nói, ngươi nhìn ra cái gì tới rồi sao? Tạm thời không có đầu mối. Chờ ta ca xác minh nguyên nhân phía sau nói sau đi. Những cái kia tiếp xuống. Dựa theo chúng ta vừa rồi thương lượng làm. Không cần loạn, Sayaka Aki gật gật đầu. Cũng đi theo rời phòng làm việc. Nàng phải nhanh một chút an bài đem bản địa cư dân cùng yêu quái tiến hành cách ly. Đây không phải là một ngày hai ngày liền có thể làm được. Kanzaki Jin ngồi tại trên ghế. Nhìn qua cơ giới thành bản đồ. Liên tiếp phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Để nàng ngửi được khí tức không giống bình thường. Trên ghế sofa, cửu vĩ hồ không để lại dấu vết liếc nàng một cái. Chẳng lẽ bản thể đã dự liệu được tình huống hiện tại? Mới để cho nàng nhất định muốn bảo vệ tốt Mizuno Mirai biến thành trứng. Nghĩ đến cái này, cửu vĩ hồ thu hồi điện thoại. Sau đó duỗi lưng một cái. Ngáp một cái nói. Kanzaki a, ta buồn ngủ. Trở về đi ngủ. Kanzaki Jin ngẩng đầu liếc nàng một cái. Ngươi là sợ ta kiếm chuyện cho ngươi làm sao? Ai này, nhìn thấu không nói toạc. Chúng ta vẫn là còn bằng hữu. Cửu vĩ hồ quay thân lộ ra nguyên hình. Nhảy lên theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Biến mất không thấy gì nữa. Kanzaki Jin nhìn qua cửu vĩ hồ biến mất bóng dáng. Trong hai con ngươi lộ ra suy nghĩ sâu xa. Nàng đã ẩn ẩn phát hiện. Cửu vĩ hồ gần đây tựa như có chút biến hóa. Nhưng lại nói không ra là lạ ở chỗ nào. Kamikawa Takumi cuộc sống bây giờ vô cùng nhàn nhã. Nguyên bản hắn chỉ cần tại cơ giới thành vũ lực tọa trấn liền được. Không cần công tác đi làm. Hiện tại những người khác vũ lực cũng đuổi đi lên. Hắn liền triệt để nhàn rỗi xuống. Cái gì công việc đều không cần làm. Kamikawa Takumi hiện tại mỗi ngày bận rộn sự tình chính là vẽ tranh. Cố gắng cho toàn thế giới Trạch Nam bọn họ cung cấp tinh thần lương thực. Từ khi tham khảo, Shimiken một chút cố sự tình tiết về sau. Tác phẩm của hắn càng là tới gần tại hoàn mỹ. Để toàn thế giới khăn giấy lượng tiêu hao đều xuất hiện tăng trưởng. Đã có rất nhiều chế tạo thương tại lén lút nếm thử liên hệ hắn. Muốn đem tác phẩm của hắn chế tạo thành anime cùng trò chơi. Kamikawa Takumi về sau có lẽ không cách nào trở thành một cái nổi danh trên đời siêu năng lực giả. Nhưng tuyệt đối có thể trở thành một cái tên lưu sử sách tập họa sĩ. Chính hắn cũng cho là như vậy. Cho nên đối đem tác phẩm chế tạo thành anime rất nóng lòng. Chính là tại bí mật lén lút làm. Không dám bị Kanzaki Jin biết. Tiếp vào Sato Junshi thông báo lúc. Kamikawa Takumi vừa vặn hoàn thành một bộ tân tác. Đã lén lút in ấn thành sách. Chuẩn bị đưa đi phát hành. Cái gì? Còn có việc này. Kamikawa Takumi có chút nhíu mày. Sau đó đem tập nhét vào Sato Junshi trong ngực. Đưa cho ngươi. Ta đi xem một cái. Sato Junshi đem tập mở ra xem. Lập tức giật mình. Thứ này bị người nhìn thấy chính là sâu sô đét a. Nàng nhìn xung quanh một chút. Vội vàng đem tập nhét vào dưới váy. Miễn cho bị phát hiện. Kamikawa Takumi đi tới bên ngoài. Rút ra mang theo người bút máy. Ở bên cạnh trống không trên vách tường tiện tay một họa. Một cái cự ưng lăng không thành họa. Ngay sau đó theo trên tường nhảy lên mà ra. Sinh động như thật vỗ cánh bay cao. Còn phát ra thanh thúy chim ưng minh thanh. Đây là Kamikawa Takumi theo Shimiken được đến linh cảm. Cho nên tham khảo một chút. Bất quá Shimiken chế tạo Blood Eagle có một chút chỉ số IQ. Cùng phổ thông dã thú không sai biệt lắm. Mà Kamikawa Takumi chế tạo ra cự ưng không có chỉ số IQ. Đạt được ra tinh lực đi khống chế. Hắn tại chỗ nhảy lên. Rơi xuống cự ưng trên lưng. Hướng ngoài thành bay đi. Cự ưng tốc độ rất nhanh. Không đến 20 phút. Kamikawa Takumi liền tìm được Sato Mai phát hiện khe hở. Cùng Sato Mai hình dung giống nhau như đúc. Cái này khe hở còn đang không ngừng xé rách mặt đất. Hướng về phía trước lan tràn. Dựa theo tốc độ này tính ra. Không cần đến 3 ngày liền có thể lan tràn đến cơ giới thành. Kamikawa Takumi khống chế cự ưng. Một đầu đâm vào trong cái khe. Sato Mai nói khe hở bên trong có rất mạnh quấy nhiễu. Cho nên hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lúc đi vào quả nhiên cảm giác được gần như thực chất yêu khí bao phủ trong không khí. Đây là cùng loại với khí thế một loại. Đã có thể ảnh hưởng đến vật chất. Cho nên mới có thể quấy dày đến máy bay không người lái rơi xuống. Kamikawa Takumi biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Yêu khí vậy mà như thế nặng nề. Chứng minh phía dưới này chỉ ít có một cái không thua gì vương bài đại yêu quái. Hắn đem lòng cảnh giác nâng lên cao nhất. Tiếp tục thâm nhập sâu. Dưới cái khe đen kịt một màu. Đỉnh chóp chiếu vào ánh sáng biến thành nhất tuyến thiên. Kamikawa Takumi lại hướng xuống bay một chút. Rất nhanh liền nghe đến ầm ầm tiếng nước. Phía trước không gian sáng tỏ thông suốt. Chờ Kamikawa Takumi thích ứng hắc ám lúc. Biểu lộ lập tức động lại. Cho dù hắn trải qua gió to mưa lớn. Giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Dưới mặt đất vậy mà xuất hiện một đầu to lớn vô cùng đường hầm. Độ rộng cùng độ cao gần như có thể đem một ngọn núi đều tiếp nhận đi vào. Theo lý thuyết to lớn như vậy không gian. Đỉnh chóp cũng đã sụp xuống mới đúng. Nhưng Kamikawa Takumi chú ý tới. Đỉnh chóp tầng đất có thật nhiều căn ngổn ngang lộn xộn mỏm núi đá trụ đang chống đỡ. Khiến cho sẽ không sụp xuống. Liền tính như vậy, đỉnh chóp vẫn là vỡ ra một đạo thật dài khe hở. Cũng chính là Sato Mai phát hiện cái kia một đầu. Phía dưới thì là bọt nước phiên trào mạch nước ngầm. Theo khe hở rớt xuống rất nhiều thảm thực vật cùng bùn đất đều rơi vào trong sông. Phảng phất trời mưa đồng dạng. Nhưng Kamikawa Takumi ngửi thấy nước biển khí tức. Sato Mai nói cái này khe hở lan tràn đến vịnh Uchiura bờ biển. Nói cách khác những này nước đều là nước biển. Từ bờ biển chảy ngược đi vào. Xem như họa sĩ, Kamikawa Takumi trong đầu lập tức hiện ra một hình ảnh một cái hình thể to lớn yêu quái từ bờ biển. Bắt đầu đào móc, đào ra một đầu to lớn như vậy mà nói. Phía sau nước biển đi theo chảy ngược đi vào hình thành mạch nước ngầm. Mà yêu quái còn tại đào móc. Mục tiêu chính là 50 km bên ngoài cơ giới thành. Cái này tưởng tượng để Kamikawa Takumi sắc mặt trở nên khó coi. Hắn khống chế cự ưng. Nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Đợi đến tiếp cận. Phía trước quả nhiên xuất hiện càng ngày càng mãnh liệt động tĩnh. Địa đạo hai bên tầng đất đều ở ngoài sáng lộ ra chấn động. Kamikawa Takumi đã cảm giác được có một loại nào đó quái vật khổng lồ ngay tại phía trước. Hắn đem bút máy móc ra. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bất quá không đợi hắn tại tới gần. Một đạo sáng như tuyết đao quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kamikawa Takumi phản ứng cực nhanh. Đem bút máy hướng bên trên vạch một cái. Ngòi bút vẽ ra trên không trung một đạo hình cung hắc tuyến. Hướng về phía trước vọt tới. Cùng rơi xuống đao quang đụng vào nhau. Đao quang bị hắc tuyến đụng thành hai đoạn. Tại Kamikawa Takumi hai bên bay qua. Rơi vào phía dưới trong nước biển. Chém ra hai đạo phóng lên tận trời bọt nước. Kamikawa Takumi ngửa đầu nhìn lại. Nhìn thấy nghiêng phía trên xuất hiện một cái to lớn hồ lô rượu. Một thanh niên liền ngồi tại hồ lô bên trên. Dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn mỹ. Trên trán dài hai cái nho nhỏ sừng nhọn. Kamikawa Takumi lập tức liền nhận ra thân phận của hắn. Satan Doji. Hắn nghe Shimi Ken nói qua. Chutetsu cung nhị vương tử Oni Takizawa chính là Satan Doji chuyển thế. Về sau bị hắn đánh chạy. Hiện tại xuất hiện một cái có cường đại như vậy lực lượng nam tính quỷ tộc. 99% chính là hắn. Satan Doji không ngạc nhiên chút nào chính mình sẽ bị nhận ra. Bởi vì hắn đã sớm biết Shimi Ken cùng Kamikawa Takumi là cùng một bọn. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái tiểu hồ lô. Ngửa đầu uống một hớp, mới lộ ra mỉm cười. Lần đầu gặp mặt, Kamikawa-chan, có thể bồi ta uống một chén sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.